lòng can đảm. Mùa hè năm 1991, vợ chồng tôi cùng nhau đi nghỉ mát ở Ireland. Như những du khách người Mỹ khác, lẽ dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đến thăm tòa lâu đài Blarney. Và theo thông lệ, bất cứ du khách nào khi đặt chân đến đây cũng sẽ hôn lên hòn đá Blarney, một hòn đá lớn nằm trên đỉnh núi cao chót vót để cầu phúc cho mình. Đường tới chỗ hòn đá Blarney phải đi lên nhiều nấc thang hẹp. Tôi mắc chứng sợ độ cao và tôi cảm thấy rất tù túng. Vì thế tôi bảo chồng mình cứ đi trước và sau đó cho tôi biết liệu tôi có thể lên đó được không. Khi chồng tôi quay lại để xem tôi thế nào, tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi anh ấy: Anh thấy thế nào? Liệu em có thể đi đến nơi không? Anh ấy chưa kịp trả lời thì chợt có hai cụ bà dáng người nhỏ bé bước đến chỗ tôi và nói: Cô gái ơi, nếu chúng tôi đi được thì cô cũng sẽ đi được thôi mà. Nhờ câu nói ấy, tôi đã cố gắng giữ vững bước chân, bỏ lại sau lưng chứng sợ độ cao và cứ thế đi tiếp, để cuối cùng tôi cùng chồng mình đã đặt chân lên đến đỉnh núi và cùng nhau hôn vào hòn đá thiêng Blarney. Khoảng một tháng sau khi từ Ireland trở về, tôi phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Mình bị ung thư vú. Tôi cần được áp dụng hóa trị liệu càng sớm càng tốt để ngăn không cho các tế bào ung thư lan rộng. Bác sĩ buộc phải nói với tôi tất cả những khả năng dù là xấu nhất có thể xảy ra từ việc điều trị này. Ông ấy nói rằng tôi có thể bị rụng tóc, tôi có thể bị đau dạ dày dữ dội, tôi có thể bị tiêu chảy nặng, tôi có thể bị sốt cao, quai hàm tôi có thể bị cứng lại và còn rất nhiều điều đau đớn khác nữa. Rồi ông ấy hỏi tôi: Cô đã sẵn sàng để bắt đầu được chưa? Ồ, tất nhiên rồi, tôi thật sự đã rất sẵn sàng để bắt đầu ngay lúc này, thưa bác sĩ. Trong khi tôi cùng chồng ngồi ở phòng chờ đến phiên lượt điều trị của mình, bất giác tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi. Tôi quay sang anh và hỏi: Anh nghĩ liệu em có thể thực hiện đợt hóa trị này hay không? Ngồi đối diện với chúng tôi lúc ấy là hai cụ bà dáng người nhỏ bé vừa hoàn tất đợt hóa trị của họ. Trong sắc diện của họ chẳng có gì là đau đớn cả. Lúc bấy giờ chồng tôi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, âu yếm bảo: Em yêu, anh tin lần này cũng giống như lúc chúng ta ở lâu đài Blarney ấy. Nếu các cụ ấy làm được thì em cũng có thể làm được mà. Và thật sự tôi đã làm được điều ấy. Bạn có biết điều tuyệt vời nhất của lòng can đảm là gì không? Đó là nó luôn xuất hiện ngay khi chúng ta cần đến nó nhất. Maureen Cottle.